Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4364, trật tự, Chu Hoành Vũ trong thức hải. Thức hải chính trung tâm chỗ luyện ngục bên trong thần điện. Âm Linh Nhi lơ lửng ở giữa không trung, duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Tại Âm Linh Nhi chung quanh, là lam hắc sắc quang mang, ngưng kết mà thành giả, thuyết hải dương, phía trên đại dương. Các tòa đảo như tinh la kỳ bố đồng dạng, phân bố ở nơi đó, từng chiếc chiến hạm, không ngừng lóng lánh hào quang màu xanh lục, giống như từng viên tinh thần, tại trong biển rộng lóng lánh. Đương nhiên, Âm Linh Nhi chung quanh đại hải, cũng không phải là thật đại hải, mà là tại Chu Hoành Vũ trợ giúp dưới, ngưng kết ra ảo ảnh chi hải. Âm Linh Nhi phảng phất một tôn thần linh đồng dạng, lơ lửng ở giữa không trung, tại nàng phía dưới thì là mênh mông đại hải, trên biển lớn giống như ngôi sao phân bố lít nhà lít nhít điểm sáng màu xanh lục. Những thứ này điểm sáng màu xanh lục chính là những cái kia bị trồng vào sâm là âm xà tu sĩ, trong đó bao quát 3000 huyền băng cận vệ, 3000 luyện ngục cận vệ, 3000 thiên ma cấm vệ, 800 ma lang xạ thủ, cùng 30000 lang kỵ binh, cũng bao gồm 3000 song kiếm ma kỵ, cùng 3000 độc long quân đoàn. Tất cả bị trồng vào sâm là âm xà tu sĩ, đều sẽ xuất hiện ở phía dưới hải đồ. Phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, toàn bộ phạm vi hải vực, giống như ngôi sao trên trời đồng dạng, lít nha lít, nhít phân bố mấy vạn khỏa điểm sáng màu xanh lục. Tất cả ánh sáng đều phân bố tại hải đồ phía trên, triệt để đem chọn cái hải đồ bao trùm. Đi qua, Âm Linh Nhi muốn đem một đạo tin tức truyền lại về Hoành Vũ Vương quốc, cần trực tiếp tiến hành điểm đối điểm truyền vào. Theo linh hồn tỏa liên, trực tiếp vượt qua khoảng cách 10 triệu dặm, đem tin tức truyền lại về Hoành Vũ Vương quốc. Nhưng là bây giờ lại khác biệt. Âm Linh Nhi hoàn toàn có thể đem đạo này tin tức trước chuyển lại đến khoảng cách tương đối gần điểm bên trên. Đi qua trung chuyển sau khi chuyển lại đến cái kế tiếp điểm bên trên. Đi qua mấy lần trung chuyển sau khi cơ bản không có cái gì tiêu hao. Liền đem đạo này tin tức vượt qua nghìn vạn dặm chuyển về Hoành Vũ Vương quốc. Mấy chục ngàn tên bị trồng vào sâm là âm xà tu sĩ đều trở thành lên mạng một cái điểm, mà cái điểm này tùy thời có thể bị xem như trạm trung truyền, dùng để truyền vào tin tức. Bất quá bây giờ tấm lưới này đường còn tương đối yếu ớt, không có khả năng đồng thời truyền vào lượng quá lớn tin tức. Âm Linh Nhi chỉ có thể lựa chọn tại trong phạm vi nhỏ mở ra đạo này network, mà cái này cái gọi là phạm vi nhỏ chỉ cũng là cái này 3000 tên quân đoàn trưởng. 3000 quân đoàn trưởng trở về sau khi vậy mà phát hiện mình có thể tùy thời cùng mọi người câu thông. Tại 3000 quân đoàn trưởng trong thức hải vậy mà y nguyên tồn tại lấy tất cả đồng liêu hư ảnh, mà lại bọn họ tùy thời tùy chỗ đều có thể trong đầu cùng 3000 quân đoàn trưởng tiến hành đối thoại giao lưu, thậm chí có thể cộng đồng thương nghị một ít chuyện, phân phối một chút mỗi người động tĩnh, lẫn nhau liên lạc lấy nên như thế nào phối hợp. Người đi nơi nào bọc đánh, ta đi nơi nào tiếp ứng, hắn ở đâu mai phục. Một trận la hét ầm ĩ phía dưới, từng đạo tinh diệu chiến thuật. Vậy, mà rất nhanh liền tham khảo đi ra. Vừa ngay từ đầu, tất cả mọi người thức hải cơ hồ muốn nổ rớt. Tất cả mọi người muốn nói chuyện. Sau đó tất cả mọi người cũng đều đang nói chuyện. 3000 đạo thanh âm trong đầu vang, loại kia cảm giác quả là nhanh đem đầu nổ rớt. May ra có Cam Ninh tại, nàng rất nhanh liền chế định một bộ quy tắc, muốn phát biểu có thể, nhưng là đến dựa theo quy tắc đến, dựa theo thông thường tới. Tất cả mọi người gửi tin tức có thể chia làm hai loại. Loại thứ nhất là không quá khẩn yếu, không quá gấp gáp, loại tin tức này không cần thiết nói ra, hoàn toàn có thể dùng văn tự hình thức viết tại chính mình đề trên bàn. Cam Ninh sẽ định thời gian xét duyệt những văn tự này. đồng thời đem bên trong trọng yếu hơn trích ra đến, đăng nhập tại thông báo trên bàn. Đến nỗi quy mô nhỏ thời điểm chiến đấu, lẫn nhau có thể thành lập một cái khu vực mạng lưới. Mặc cho ngươi nhao nhao, lật trời, cũng chỉ có khu vực trong lưới có hạn mấy người có thể nghe được. Liền như vậy 10 cái 8 người, coi như lại nhao nhao cũng có cái hạn độ. Tối, thiểu nhất, không đến nỗi đem đầu nổ tung. Âm linh nhi cung cấp network, là một cái liên tiếp các giữa linh hồn network, là công khai, không có bất kỳ quy tắc nào khác network. Bất quá, nếu quả như thật không có quy tắc đi sử dụng, vậy tuyệt đối sẽ triệt để nổ rớt. Bất quá may ra, Cam Ninh tuy nhiên nhát gan, tuy nhiên nhu nhược, nhưng là, nàng lại là một cái vô cùng cô gái thông minh. Rất nhanh liền chế định ra một loạt điều lệ chế độ. Cả cái linh hồn network, triệt để khôi phục trật tự. Dừng ở đây, có tư cách tại toàn thể phạm vi bên trong phát biểu. Chỉ còn lại, có 3 người. Người đầu tiên, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời, khẳng định là Chu Hoành Vũ. Người thứ hai, cũng không cần giải thích thêm, tự nhiên là Âm Linh Nhi. Người thứ ba, thì là thay thế Chu Hoành Vũ, trưởng quản lấy toàn bộ Hoành Vũ hạm đội Cam Ninh. Ngoại trừ 3 người này bên ngoài, bao quát Tôn Mỹ Nhân cùng Trịnh Tiểu Du ở bên trong, đều không cho phép công nhiên tại toàn thể phạm vi phát ra tiếng. Những người khác muốn phát ra tiếng, nhất định phải hướng Cam Ninh thân thỉnh, đạt được phê chuẩn về sau, mới có thể công khai phát biểu. Thống nhất quy tắc sau khi, 3000 quân đoàn trưởng nhóm, cũng bắt đầu thảo luận cùng một vấn đề. Mọi người quan tâm nhất, cũng tò mò nhất, cũng là Chu Hoành Vũ muốn thế nào đối kháng yêu tộc Hoàng gia Hải quân. Đây chính là chừng 9000 cái nắm giữ yêu hoàng cảnh thực lực tồn tại a. Tuy nhiên bọn họ cũng chỉ là phổ thông binh lính mà thôi. Tại yêu tộc quân bộ bên trong cũng không có tạm giữ chức, đừng nói yêu vương, thậm chí ngay cả yêu soái cùng yêu tướng đều không phải là. Thế nhưng là, chỉ riêng cá thể thực lực cùng cảnh giới mà nói, bọn họ cũng là yêu hoàng cảnh đại năng. Làm vì yêu tộc Hoàng gia Hải quân, bọn họ đều có được hoàng tộc huyết mạch, cá thể thực lực mạnh, có thể xưng nghịch thiên. Thảo luận hơn nửa ngày, nhưng không ai có thể đưa ra đáp án. Cho dù là Cam Ninh, cũng là không hiểu ra sao. Không biết Chu Hoành Vũ bằng cái gì đi thủ hộ Hoành Vũ Vương quốc. Ngay tại tất cả quân đoàn trưởng nhóm nhiệt liệt thảo luận đồng thời, Chu Hoành Vũ cũng rơi vào trong trầm tư. Đối mặt bây giờ cục diện, đến cùng nên xuất động cái nào chi quân đoàn đâu? 30000 lang kỵ binh sao? Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, 30000 lang kỵ binh tuy nhiên nắm giữ xâm là chi lực, nhưng là bọn họ cá thể thực lực căn bản không đủ đối kháng yêu tộc Hoàng gia Hải quân. Lang kỵ binh không được, Man Ngưu cận vệ cũng không được. Tạm thời tới nói, có thể đối kháng yêu tộc Hoàng gia Hải quân chỉ có 2 chi đội ngũ. Cái này 2 chi đội ngũ theo thứ tự là Băng Hoàng cận vệ cùng Luyện Ngục cận vệ. Băng Hoàng cận vệ tuy nhiên cường đại, hoàn toàn có thể cùng yêu tộc Hoàng gia Hải quân đối kháng. Bất quá, Băng Hoàng cận vệ mạnh nhất chỗ nằm ở thủ hộ. Nếu như muốn để bọn hắn thủ hộ một tòa thành trì không bị công hãm, vậy bọn hắn tuyệt đối là người thích hợp nhất. Thế nhưng là, nếu như muốn dựa vào bọn họ đi chiến thắng cường đại yêu tộc Hoàng gia Hải quân, nhưng vẫn là quá ngây thơ rồi. Băng Hoàng cận vệ, lại tên Huyền Băng cận vệ, hắn am hiểu nhất là phòng ngự, là phòng thủ, mà không phải tiến công. Yêu tộc Hoàng gia Hải quân hoàn toàn có thể vòng qua bọn họ, đi phá hư Hoành Vũ Vương quốc kiến trúc, đồ sát Hoành Vũ Vương quốc con dân. Huyền Băng cận vệ càng thích hợp ở trên biển tác chiến. Trên biển lớn, bọn họ có thể hoãn Huyền Băng cự thú hạ xuống tại chiến hạm của đối phương phía trên, đem chiến hạm của đối phương cùng trên chiến hạm tất cả mọi người toàn bộ giết hại trống không. Một khi đã mất đi chiến hạm, tại cái này mênh mông trên biển lớn, tự nhiên chỉ có thể là một con đường chết. mà nếu như đổi là trên lục địa, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Huyền băng cận vệ tốc độ tuy nhiên chưa nói tới chậm chạp, nhưng cũng tuyệt đối không vui, mà yêu tộc hoàng gia hải quân lại là lấy tốc độ lấy sưng. Đối mặt như thế hoàng gia hải quân, huyền băng cận vệ tự vệ có thừa, nhưng là công kích lại thiếu nghiêm trọng. Hiện tại duy nhất có thể thủ hộ Hoành Vũ Vương quốc, đồng thời đánh bại yêu tộc hoàng gia hải quân, tựa hồ chỉ có luyện ngục cận vệ. Luyện ngục cận vệ, người mặc được từ ma dương tộc hoàng thất bảo khố chúa tể sáu trang, chọn bộ chúa tể sáu trang, phân biệt có chiến kiếm, chiến cung, chiến kích, chiến thuẫn, chiến giáp, chiến chân, chiến mang, chiến khôi, chiến ngoa, chiến thủ, viễn trình, bên trong trình, cận trình công kích thủ đoạn, đầy đủ mọi thứ. Mà lại, cái này sáu trang đã tại địa sát thối luyện đại trận bên trong thối luyện ức vạn năm lâu, uy lực của nó mạnh, có thể xưng nghịch thiên, làm ma dương tộc cuối cùng nhất át chủ bài. Chúa tể sáu trang tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chúa tể toàn bộ chiến cục. Hết chương.